Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 732, chương 732, 37 độ cùng 45 độ. Y học trung tâm, hành lang bên trên, Adam mượn dùng Sheldon 3 phấn chấn lý luận. Đối York tiến hành cảnh báo. Mặc dù là lần thứ nhất dùng, nhưng đừng nói York, chính là Lexi đều nghe hiểu. Bởi vì cái này 3 phấn chấn lý luận, nhưng thật ra là bóng chày bên trên quy tắc. Mà bóng chày tại nước Mỹ là trừ bóng bầu dục lớn thứ hai vận động. Cơ hồ mỗi người đều nhìn qua, đều đại khái hiểu quy tắc cùng một chút nổi tiếng bóng chày minh tinh. Nữ sinh cũng không ngoại lệ. Sheldon song bào thai muội muội Missy, khi còn bé còn tham gia qua bóng chày đội, trở thành bản xứ cái thứ nhất bóng chày nữ tuyển thủ. Được rồi, kỳ thật đây cũng là dính nàng cái kia mị lực vô hạn ngoại bà ánh sáng. Nếu biết rõ cái kia bóng chày đội huấn luyện viên vừa bắt đầu có thể là cười nhạo. Nào có nữ sinh đánh bóng chày vì truy cầu Missy ngoại bà. Cái này bóng chày đội huấn luyện viên cuối cùng cũng chỉ có thể thật là thơm đỉnh lấy những người khác không hiểu, cười nhạo cùng ghen ghét. Nhận Missy, nhưng làm những cái kia thấy qua Missy ngoại bà phong thái cùng tuổi các lão đầu ghen ghét hỏng. Bóng chày lực ảnh hưởng không những như vậy. Liền cầm y học trung tâm phòng cấp cứu những nhân viên y tế kia đến nói. Tại bệnh viện liên tiếp phát sinh sự cố cưỡng chế phổ biến mỗi tuần công tác cao nhất lúc dài 80 giờ cùng y tá bãi công phía trước. Bình thường từng cái mệt mỏi thành chó. Cơ hồ là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Nhưng chính là dạng này. Phòng cấp cứu bên trong nhân viên y tế còn đặc biệt tổ một cái bóng chày đội. Gạt ra thời gian. Mỗi tháng đánh mấy trận bóng chày thi đấu. Bóng chày trong đội có bác sĩ nam, nữ bác sĩ, y tá nam, nữ y tá, nữ bác sĩ. Nữ y tá nhiệt tình vĩnh viễn là cao nhất. Người mới tới, không quản nam nữ, trông mong đều muốn gia nhập. Bởi vì có thể gia nhập chính là được đến mọi người tán thành. Dung nhập đoàn đội là người một nhà. Nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Tại cái này dưới bối cảnh, Adam nói chuyện 3 phấn chấn bị loại. York cùng Lexi tự nhiên nghe xong liền hiểu. Đi theo ta, Adam mắt thấy rất nhiều người nhìn về bên này. Cũng không muốn để cho York quá mất mặt. Ra hiệu bọn họ đi theo hắn đi phòng làm việc của hắn. Không dậy mà giết, cũng không phải một cái thói quen tốt. Đặc biệt là đối với bằng hữu, mà còn nơi này vẫn là dạy học bệnh viện. 3 phấn chấn bị loại lý luận. Cũng là hắn vừa mới vì York lượng thân định chế. Đương nhiên phải trước nói rõ ràng. Adam văn phòng. York, có phải hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi? Adam cười nói. Cảm thấy ta quá bất cận nhân tình. Không có. Chấm ngoặc kép. York rất miễn cưỡng lắc đầu. Cái này phủ định lời nói. Làm thế nào cũng nói không hết đều. Bởi vì Adam xác thực rất bất cận nhân tình. Quả thực so Belly bác sĩ còn Belly bác sĩ. York, hiện tại chúng ta quan hệ thay đổi. Vì không ảnh hưởng lẫn nhau hữu nghị. Chúng ta cần thật tốt hàn huyên một chút. Adam thẳng thắn nói. Ta hỏi ngươi, tại sự nghiệp bên trên, ngươi có cái gì truy cầu sao? Ây, chấm ngoặc kép. York ngạc nhiên. Ngươi nhìn Adam kiên nhẫn phân tích cho hắn nghe. Ta cùng Christina, cũng không cần nói. Nói chuyện hành động hợp nhất, từ đầu đến cuối đều là muốn trở thành cấp cao nhất bác sĩ ngoại khoa. Meredith nha, cũng có một chút ý nghĩ này. Nhưng nàng vì hướng nàng truyền kỳ danh y mụ mụ chứng minh. Nàng cũng là rất ưu tú. Tại mụ mụ nàng được bệnh Alzheimer. Động một chút lại lãng quên về sau. Điểm này suy nghĩ liền càng yếu ớt. Bởi vì cố gắng của nàng. Rất khó chiếm được một cái liền chính mình cũng thỉnh thoảng quên. Căn bản không nhớ nổi lúc trước nói thế nào nàng không được mụ mụ phản hồi. Cho nên, nàng hiện tại là nước chảy bèo trôi. Càng giống là một cái tới chụp đặc biệt cùng soái khí danh y nói yêu thương phim truyền hình. Thế nhưng nàng thiên phú không tồi. Lại có chúng ta theo bên cạnh gián tiếp lôi kéo. Cho nên tài nghệ y thuật cũng không tệ lắm. Nhưng cũng vẻn vẹn giới hạn trong cái này. Lexi nghe đến đó, biểu lộ cổ quái. Nàng là thật không nghĩ tới nàng tỷ tỷ này. Tại thần tượng trong mắt vậy mà là như vậy. Vậy ta chẳng phải là bộ này phim truyền hình bên trong nam phối. York nghe đến đó, nhịn không được tự giễu. Ai là thứ nhất nam chính? Sếp bác sĩ vẫn là ngươi. Ta không tại Meredith bộ này phim truyền hình bên trong. Adam cười nói. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu ta liền cự tuyệt nàng uống rượu mời. Mà ngươi thật sự là Meredith bộ này phim truyền hình bên trong thứ nhất nam phối. Vì cái gì? Lexi đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó nghĩ đến cái gì? Mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ York cũng tiếp thụ qua tỷ tỷ ta uống rượu mời? York cùng tỷ tỷ ta. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Adam nhịn không được cười. Còn nhớ rõ ta tối hôm qua cùng ngươi nói như thế nào sao? Hiện tại biết rõ ta vì cái gì cường điệu như vậy đầu thứ nhất quy tắc A. Lexi dùng mình một cái. Nếu như không có Adam tại, York loại này ấm nam hình. Kỳ thật nàng vẫn là rất ưa thích. Có thể là tuyệt đối không nghĩ tới. Khó lòng phòng bị A. Nàng cũng không muốn cùng nàng cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Trở thành loại kia tỷ muội. Adam. York bị Lexi ánh mắt cho làm cho lúng túng không thôi. Tốt, nói chính sự. Adam tiếp tục nói. Sau đó chính là rời khỏi lít. Nàng tại gặp gỡ Danny về sau. Liền biết nàng muốn chính là cái gì. Cho nên không từ thủ đoạn đánh cược nàng luôn luôn xem trọng sự nghiệp. Bây giờ rời đi bệnh viện. Thành soái khí phú nhị đại thái thái hoặc là bạn gái. Alex nha, thì đơn thuần vốn không nên xuất hiện. Hắn vừa bắt đầu liền kiểm tra đều không có qua. Y học bác sĩ học vị đều không có cầm tới. Biểu hiện cũng đúng như hắn học nghiệp đồng dạng hỏng bét. Hại người rất nặng. Hiện tại cũng về tới hắn nên trở về đến vị trí. Đây là chúng ta cùng một đám. Bây giờ nói ngươi khóa mới đồng sự. Melendez không cần phải nói. John Hopkins cao tài sinh. Lựa chọn nơi này. Khẳng định là một lòng muốn thành tựu truyền kỳ. Lexi, Harvard Viện Y học cao tài sinh, lựa chọn nơi này, mặc dù có tỷ tỷ nàng nguyên nhân, nhưng ta tin tưởng nàng mục tiêu lớn nhất cũng là xung kích y học đỉnh phong. Thành tựu một phen sự nghiệp, chấm ngoặc kép, Lexi nghe đến đó, kích động nhìn Adam, liên tục gật đầu, cái này đích xác là nàng mục tiêu lớn nhất. Trong lòng nàng, Adam chính là y học đỉnh phong, sau đó chính là Carter. Adam đối với Lexi cười cười, lần nữa nhìn về phía York, hắn trường học kém cỏi nhất, thiên phú cũng bình thường, nhưng hắn ánh mắt cùng nghị lực cũng không tệ, cũng là chạy muốn trở thành một đời danh y đi. Như vậy vấn đề đến, người York O'Malley mục tiêu là cái gì? Trở thành danh y, không quá giống, người không có cố gắng như vậy, cũng không có cái kia tâm tính, lúc trước y học tiến sĩ kiểm tra. Ngươi thông qua hiểm lại càng hiểm, mà trước mấy ngày kiểm định thi, rõ ràng ngươi một năm thực tập cũng không tệ lắm, tối thiểu nhất cũng sẽ không là đếm ngược, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác thi một cái đếm ngược thứ ba, trực tiếp bị đào thải. Đây cũng không phải là có muốn hay không trở thành danh y, mà là có muốn hay không tiếp tục làm bác sĩ. Đã ngươi mục tiêu không phải danh y, như vậy chính là chuẩn bị trở thành một cái nước chảy bèo trôi không lý tưởng bác sĩ. Có thể tất nhiên dạng này. Ngươi vì cái gì còn muốn đi theo ta đây? Ta nghĩ, cái kia bị ta vạch rơi danh tự, là chủ nhiệm tự mình chọn lựa. Bị ngươi lật đổ địa vị vị trí bác sĩ tập sự. Hẳn là chạy trở thành một đời danh y đến A ta. Chấm ngoặc kép, York nghe đến đó. Mặt béo nháy mắt đỏ lên. Miễn cưỡng giải thích. Ta cũng muốn trở thành một đời danh y. Đi, Adam từ chối cho ý kiến gật đầu. Ngươi là bằng hữu ta. Ngươi nói như vậy, tự nhiên có tư cách lật đổ địa vị cái kia bị vạch rơi danh tự bác sĩ tập sự. Nhưng cũng không thể ngươi một bên nói nếu muốn trở thành một đời danh y. Một bên nhưng tận làm lấy vô cùng không chuyên nghiệp sự tình. Nói chuyện hành động luôn là hoàn toàn không đồng nhất a. Hiện tại ngươi minh bạch ta vì cái gì tại năm đầu không thể xúc phạm quy củ bên ngoài. Đơn độc đối ngươi đề xuất ba phấn chấn bị loại quy củ A. Minh bạch, chấm ngoặc kép, York xấu hổ không thôi. Hắn đã thực tập qua một năm. Cái kia hiểu quy củ đều hiểu. Trên thực tế nếu mà không phải kiểm tra phát huy thất thường, hắn hiện tại cũng muốn mang bác sĩ tập sự. Kết quả hắn biểu hiện còn không bằng mấy cái tay mơ bác sĩ tập sự. Cái này liền có chút không nói được. Hiện tại Adam lại cho hắn 3 lần cơ hội. Nếu mà hắn vẫn là 3 phấn chấn bị loại, như vậy chỉ có thể trách chính hắn ngôn hành bất nhất. Vừa lãng phí Adam thời gian, lại lãng phí cái kia bị vạch rơi danh tự đáng thương bác sĩ tập sự cơ hội. Adam cái này boss bằng hữu đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. George, ta biết ngươi là ấm nam. Adam trêu chọc nói, thế nhưng không quản tại trong bệnh viện, vẫn là ở trong xã hội, ấm nam cũng không nổi tiếng, luôn là ưu tiên bị trở thành nam khuê mật hoặc là người tốt lốp xe dự phòng. Bởi vì người là động vật có nhiệt độ ổn định, người lại ấm, cũng liền 37 độ, không có khả năng đạt tới 45 độ tương đương Mỹ thanh hợp sướng bên trong. Giọng nam cùng giọng nữ cũng bất quá là kém 8 độ. 8 độ kém, đã là kém một cái giới tính a, York, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.